Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 40 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Bộ truyện này đã nhận được rất nhiều sự yêu mến quan tâm từ phía các bạn nghe truyện. Đây là động lực rất lớn để đội ngũ ekip kênh sản xuất thêm những video truyện mới hay hơn nữa đem đến cho tất cả các bạn nghe truyện. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Tiểu Ngư ngồi trong phòng bệnh đến 8 giờ sáng. Cô dặn dò viện trưởng tạm thời đừng kể chuyện tai nạn xe của Mộc Du Dương cho bất kỳ ai. Cô còn nhờ ông cố gắng chăm sóc cho anh. Viện trưởng đương nhiên vui vẻ đồng ý. Phương Tiểu Ngư rời khỏi bệnh viện Mộc Khang, dù thân thể mỏi mệt nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. Dù có rất nhiều chuyện cô muốn nói với anh, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, cô cũng còn phải trở về ứng phó với Thẩm Mục. Ngày tháng sau này của họ còn dài mà, lần này cô sẽ không để anh rời xa cô nữa. Cô không ngờ vừa bước vào phòng khách đã gặp phải Thẩm Mục. Anh ta hỏi thẳng, tối qua em ra ngoài à? Sao bây giờ mới về? Công ty đột nhiên có chút chuyện, em phải cùng Lục Trạch đến đó để xử lý, bận rộn đến giờ mới xong, mệt chết đi được. Vừa nói, Phương Tiểu Ngư vừa thở dài, giả vờ như đang rất mệt. Thẩm Mục cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo cô nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Phương Tiểu Ngư về phòng ngủ một giấc, lần này cô không còn mơ thấy ác mộng nữa. Ngày tháng cứ thế yên ổn trôi qua. Về chuyện Mộc Du Dương trở về, Phương Tiểu Ngư luôn giấu kín. Cô vẫn đi làm như thường ngày, vẫn diễn kịch trước mặt Thẩm Mục. Nhưng thỉnh thoảng, nhân lúc Thẩm Mục không để ý, cô len lén chạy đến bệnh viện Mộc Khang để thăm Mộc Du Dương. Hôm nay, lúc trời chạng vạng, Phương Tiểu Ngư vẫn ngồi kế bên giường bệnh như thường lệ, miệng lẩm bẩm: Du Dương, anh trở về rồi, mà sao lâu thế này anh vẫn chưa tỉnh lại chứ? Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không? Du Dương, anh mau tỉnh lại đi được không? Phòng bệnh vẫn cứ im lặng tĩnh mịch, không chút âm thanh nào. Phương Tiểu Ngư khổ sở cười, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi. Bỗng lúc ấy, một bàn tay chợt đưa lên, nắm lấy tay cô, một giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói khàn đặc chỉ thốt lên đúng một từ: Được. Chớp mắt, nước mắt cô chảy dài trên má. Cô xoay đầu lại, nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh đang từ từ mở mắt ra. Chính là cặp mắt sáng tựa như thiên hà của người mà cô luôn tưởng nhớ đây mà. Du Dương. Cô vui mừng đến phát khóc, bổ nhào vào người anh, cử chỉ có hơi mạnh bạo khiến Mộc Du Dương chịu không nổi, hò khan hai tiếng. Cô liền cuống quýt đứng dậy nói nhỏ: xin lỗi anh, em quá kích động rồi, Du Dương. Đồ ngốc. Anh mỉm cười ngồi dậy. Anh phát hiện trên người mình cắm rất nhiều ống dây, trên mặt cũng quấn nhiều băng vải. Tuy không có gương, nhưng Mộc Du Dương có thể tưởng tượng được bộ dạng thê thảm của mình lúc này. Ngồi tựa vào thành giường, anh vươn tay hướng về Phương Tiểu Ngư gọi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, phục đầu lên người anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh là đồ khốn, không phải nói là không rời xa người ta sao? Tại sao lần này lại bỏ đi lâu đến vậy? Anh có biết em và Lạc Bảo Nhi rất nhớ anh không? Nhìn thấy cô khóc, Mộc Du Dương cảm thấy trong lòng đau nhói. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô nói: Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đều tại anh không tốt. Bây giờ ngoài xin lỗi, anh thật sự không biết còn có thể nói được gì. Tại sao anh không biết tự lo lấy thân? Tại sao lại bị thương? Phương Tiểu Ngư vừa nói, vừa đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh. Tai nạn xe lần này là hoàn toàn ngoài ý muốn. Mộc Du Dương cười rồi ôm cô chặt hơn. Nếu không vì tai nạn xe lần này, chắc anh cũng không bao giờ nhớ em là ai. Là sao chứ? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn anh. Anh nói vậy, lẽ nào trước đó anh bị mất trí nhớ sao? Mộc Du Dương giải đáp những thắc mắc trong lòng cô bằng cách kể lại từng chuyện anh gặp phải trong thời gian qua. Đêm đó trên đường về khách sạn, anh bị xe tông. Vụ tai nạn đó tuyệt đối là có người hại. Sau đó anh được An Lý cứu, nhưng anh mất trí nhớ, không nhớ chuyện gì cả. Anh nằm viện tịnh dưỡng rất lâu mới xuất viện. Ra viện, An Ly đưa anh đến thành phố Hát. Cô ta gạt, nói với anh là cô ta là vợ anh, đứa con trong bụng cô ta là con của anh. Và anh đã tin. Phương Tiểu Ngư mở to mắt hỏi. Ừ, bán tín bán nghi thôi. Mộc Du Dương khẽ nói tiếp. Nhưng anh luôn mơ thấy em, dù anh không nhớ em là ai cả. Đêm nào anh cũng mơ thấy em. Anh thật sự không chịu nổi cuộc sống mơ hồ như thế. Thế là anh quyết định đi tìm em. Kết quả, anh không ngờ lại bị xe tông. Phương Tiểu Ngư nghe anh nói mà không dám suy nghĩ gì thêm. Vụ tai nạn xe trước đây, khi anh mất tích và mất trí nhớ, là do có người hại, nhất định là có liên quan đến Tô Lạc Nhĩ. Ngoài bà ta ra, không ai dám hại chết Mộc Du Dương cả. Huống hồ mọi chuyện sau này còn trùng hợp đến nỗi Mộc Du Dương hết lần này đến lần khác được An Ly cứu. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh không phải đã về bên em rồi sao? Mộc Du Dương nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt. Những ngày anh không ở đây, anh biết em rất buồn. Xin lỗi em, Tiểu Ngư, đều là lỗi của anh. Du Dương, những ngày anh không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Một mình em sắp không ứng phó nổi nữa rồi. Phương Tiểu Ngư vốn dĩ cho rằng qua thời gian này cô đã trở nên kiên cường hơn, đủ để đảm đương mọi việc phía trước. Sự thật thì đúng là như vậy. Nhưng kể từ thời khắc anh quay trở về, cô lại bỗng nhiên trở nên yếu mềm. Cô chỉ muốn dựa dẫm vào anh, chỉ muốn cả đời này ở bên cạnh anh. Nuốt lệ vào trong, cô đem toàn bộ sự việc, từng chuyện kể lại cho anh nghe. Về những biến cố phát sinh ở Thịnh Thế Mộc Thiên, về nỗi nhớ của cô và Lạc Bảo Nhi dành cho anh, về sự xuất hiện của Thẩm Mục, về âm mưu của Tô Lạc Nhĩ. Cô cứ chậm rãi từ tốn từng lời kể lại, khóe mắt luôn ngấn lệ. Cho đến đêm, cô mới kể hết chuyện. Lúc này cũng đã mệt nên cô ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của anh. Tuy tỉnh lại chưa được bao lâu, thể lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng bế một cơ thể gầy yếu như cô chắc không là vấn đề. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Cô không nhắc đến chuyện An Ly có thai. Có lẽ đối với cô mà nói, chỉ cần Mộc Du Dương trở về, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn lên những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, trong đầu rối rắm suy nghĩ. Giải quyết chuyện này rất đơn giản, không thể là nguyên nhân làm anh phiền lòng. Chuyện khiến anh phiền lòng thật sự là anh rời xa lâu như thế, khiến cô chịu nhiều thiệt thòi như thế, một mình đương đầu với nhiều chuyện như thế. Anh thật có lỗi với cô. Bác sĩ nói anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tịnh dưỡng thêm một tuần nữa là có thể xuất viện. Cho nên trước khi ra viện, anh cần bắt đầu ấp ủ kế hoạch hoàn hảo để giải quyết tất cả những chuyện này. Một tuần sau. Tiểu Ngư, đừng kéo dài nữa, anh thật sự không đợi được nữa. Hôm nay chúng ta mở ngay hội nghị cấp cao, chuyển quyền hành công ty lại cho anh đi. Thẩm Mục đẩy thẳng cửa phòng làm việc của Phương Tiểu Ngư, thẳng thắn nói một mạch. Ngoài dự liệu của anh ta, Phương Tiểu Ngư không từ chối như thường ngày mà gật đầu ngay. Được, em bây giờ sẽ bảo Lục Trạch đi thông báo cho các cổ đông. Anh chuẩn bị đi, khoảng 2 tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Thẩm Mục vốn còn định cố gắng đòi hỏi, không ngờ Phương Tiểu Ngư lại nhanh chóng đồng ý anh ta như vậy. Xem ra Phương Tiểu Ngư chắc đã không còn cảnh giác anh ta nữa. 2 tiếng sau cuộc họp bắt đầu. Lúc Thẩm Mục đến phòng họp, các cổ đông quả nhiên đã có mặt đầy đủ. Phương Tiểu Ngư và Lục Trạch cũng đến ngay sau đó. Thẩm Mục nói ngay, trợ lý Lục, văn kiện lần này anh đã chuẩn bị xong rồi chứ? Lục Trạch nở nụ cười bí hiểm, lớn tiếng trả lời, đến nỗi cả phòng đều có thể nghe được. Tổng tài yên tâm đi, lần này tôi đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi trao quyền hành công ty lại cho anh thôi. Thẩm Mục vui mừng, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế. Chỉ cần nắm trong tay quyền hành của công ty thì không bao lâu nữa anh ta có thể ở bên cạnh An Ly rồi. Anh ta ngồi vào ghế, chờ Phương Tiểu Ngư tuyên bố bắt đầu hội nghị. Phương Tiểu Ngư bước lên vị trí đầu, chậm rãi ngồi xuống. Cô nhìn qua hết thảy mọi người trong phòng họp, rồi đột nhiên nói, hôm nay tôi mời các vị cổ đông đến hội nghị này là vì tôi muốn trao trả quyền hành công ty lại cho chồng của tôi, Mộc Du Dương, cũng là tổng tài của mọi người. Nếu anh ấy đã trở về thì tôi cũng không cần tiếp tục quản lý tập đoàn nữa. Các vị cổ đông đều lần lượt gật đầu. Đối với họ mà nói, Phương Tiểu Ngư hay Mộc Du Dương, dù ai làm tổng tài cũng như nhau, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Phương Tiểu Ngư nói tiếp, và bây giờ tôi xin mời chồng của tôi bước ra đây. Ngay sau lời nói của cô, bên dưới liền xôn xao hẳn lên. Cái gì? Cô Phương, cô đang đùa đó à? Cô Phương, đùa trong khi họp không hay lắm đâu. Trong đám ồn ào bên dưới, Thẩm Mục hình như ý thức được điều gì đó. Gương mặt anh ta bỗng nhiên tái lại. Sau đó cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông thanh tú, khí khái hiên ngang bước vào dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Chuyện này, sao lại có đến hai tổng tài Mộc? Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Lương Đạo Quốc cuối cùng không chịu nổi nữa, ông đứng dậy hỏi thẳng, cô Phương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộc Du Dương bình tĩnh bước vào, anh tiến đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư, ngồi vào ghế mà Lục Trạch mang đến cho anh. Mặt Thẩm Mục lúc này tái mét, nhưng anh ta vẫn cố gắng gượng gạo, ngồi im tại chỗ kiên quyết hỏi, Tiểu Ngư, em làm vậy là có ý gì? Anh ta là ai? Phương Tiểu Ngư cười lạnh lùng, đang định nói thì Mộc Du Dương đã nói trước, tôi là ai? Anh còn không rõ sao? Thẩm Mục cố nén sự run rẩy trả lời, đừng có thừa nước đục thả câu, nói đi, anh từ đâu đến, mục đích là gì? Nói xong, anh ta nhìn sang Phương Tiểu Ngư nói tiếp, Tiểu Ngư đừng làm loạn nữa, ở đây không phải chỗ để em đùa. Mộc Du Dương ngồi im trên ghế nhìn Thẩm Mục từ đầu đến chân nói, phải, rất hoàn hảo, thật sự có thể lộng giả thành chân. Các cổ đông trong phòng họp, bao gồm cả Lương Đào Quốc, nhìn hai Mộc Du Dương giống nhau, hoàn toàn không hiểu đối thoại giữa hai người họ là thế nào. Mộc Du Dương không nói thêm, đưa mắt nhìn sang Lục Trạch. Lục Trạch hiểu ý, mở túi đem một hồ sơ ra đọc lớn. Thẩm Mục, nam, năm nay 28 tuổi, quốc tịch Mỹ. Nghe Lục Trạch đọc lên những thông tin này, mặt Thẩm Mục càng lúc càng tối sầm lại. Trước sau anh ta chỉ biết cúi đầu. Đọc xong, Lục Trạch nhìn vào các vị cổ đông tiếp tục nói. Thưa các vị cổ đông, hôm nay cô Phương mở cuộc họp này, mục đích không những chuyển giao quyền hành công ty lại cho anh Mộc, mà còn muốn công khai một âm mưu to lớn cho mọi người được biết. Các thành viên hội đồng quản trị bỗng chốc nhốn nháo lên, bắt đầu xì xầm bàn tán. Lục Trạch hắng giọng một cái sõng sạc nói lớn, anh ta chính là Thẩm Mục. Nói xong, Lục Trạch chỉ tay vào tên Thẩm Mục đang ngồi cách Phương Tiểu Ngư không xa nói tiếp. Anh ta đã đi phẫu thuật gương mặt cho giống mặt của anh Mộc vào Thịnh Thế Mộc Thiên, giả mạo thân phận anh Mộc, mưu đồ cướp đoạt quyền hành Thịnh Thế Mộc Thiên. Mộc Du Dương lạnh lùng quan sát Thẩm Mục, thỉnh thoảng cười lạnh lùng. Thẩm Mục lúc này đã hoàn toàn thất thế, không biết nên làm gì. Về chuyện ai sai khiến anh ta làm vậy thì anh Mộc và cô Phương sau này sẽ tự điều tra rõ ràng. Bây giờ chúng ta nên đuổi tên vô lại này ra khỏi công ty đi. Nói xong, cửa phòng hội nghị lại được mở ra, bước vào là một nhóm cảnh sát mà trước đó Lục Trạch đã báo đến. Sau khi cảnh sát giải Thẩm Mục đi, hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành. Quyền hành tập đoàn được trao lại cho Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Thật ra Mộc Du Dương vốn không đồng ý chuyện Phương Tiểu Ngư giao lại quyền hành công ty cho anh. Anh nói của anh cũng là của cô, cho nên quyền hành này vốn dĩ nên để cô nắm, vì cô cần có nó. Anh chỉ giúp cô quản lý công ty là được rồi. Phương Tiểu Ngư sống chết gì cũng không đồng ý, một khóc hai gào ba đòi tự tử. Cuối cùng cô thút thà thút thít nói, mình đã quá mệt mỏi, không muốn làm tổng tài gì đó nữa, thì Mộc Du Dương mới đồng ý tiếp quản lại tập đoàn. Thành phố Y, trong biệt thự của Tô Lạc Nghĩ, An Ly đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi. Cô cần phải nhanh hơn một chút, mẹ cô có thể đã biết chuyện rồi. Lúc nãy xem tin tức, thấy Thẩm Mục bị bắt, Mộc Du Dương trở về, cô liền biết kế hoạch của mẹ cô lại thất bại. Hơn nữa, thất bại lần này là do cô gây ra, do cô đã mềm lòng không thẳng tay giết chết Mộc Du Dương. Mẹ cô nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Bụng mang dạ chửa đã được 7 tháng, bây giờ di chuyển cũng có chút bất tiện. Phải rất khó khăn, cô mới kéo được hành lý ra đến cửa. Nhưng vừa mở cửa thì đã gặp phải Tô Lạc Nghĩ. Con muốn đi đâu? Giọng Tô Lạc Nghĩ đầy tức giận làm cô lạnh toát cả người. An Ly ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt u tối đáng sợ của Tô Lạc Nghĩ, ánh mắt của bà ta hung hãn như muốn giết người. Cô lắp bắp trả lời, con thật là to gan. Tô Lạc Nghĩ hét lớn, làm cô giật thót tim, hồn bay phách tán. An Ly, con đã không giết Mộc Du Dương, còn gạt mẹ. Tô Lạc Nhĩ nghiến răng từng chữ, bà ta hận không thể dùng cơn lửa giận dữ này mà thiêu đốt đứa con gái bất hiếu kia. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, nhưng mà con thật sự không thể đẩy Du Dương vào con đường chết được. Cô vừa nói vừa khóc, nhưng những giọt nước mắt này đối với Tô Lạc Nhĩ chỉ là biểu hiện của sự yếu hèn. Vậy thì mày chết thay cho nó đi. Tô Lạc Nhĩ gào thét, giật lấy hành lý rồi hung hăng ném ra ngoài. An Ly, mày nghe đây, tao không những muốn Mộc Du Dương chết mà còn muốn nó chết không toàn thây nữa. Tô Lạc Nhĩ phát điên mà gào thét. An Ly không nghe nổi nữa, cái bụng lớn làm cô rất khó khăn bước lên lầu. Cô muốn lên lầu vào phòng tránh né, có chết đói cũng ở trong phòng chứ không ra ngoài. Tô Lạc Nhĩ đuổi theo, lên đến góc rẽ lầu 2, bà ta nắm lấy cổ tay An Ly. Mày biết tao đã tốn biết bao công sức cho chuyện lần này không? Mày biết vì chuyện này tao đã chuẩn bị cả một đời không? Mày có biết tao sắp thành công rồi không? Nhưng bây giờ mọi chuyện đều thất bại, đều là vì mày, An Ly. Ngay lúc sinh ra, tao nên bóp chết mày thì hơn. Hai mắt Tô Lạc Nhĩ long lên sòng sọc, bà ta dường như mất hết lý trí. An Ly rất sợ bộ dạng này của bà. Cô cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay bà, nhưng không cách nào thoát được. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. An Ly vừa nghẹn ngào vừa nói, vừa dùng sức để thoát. Tô Lạc Nhĩ ra sức nắm cổ tay cô, lực càng lúc càng mạnh. Trong lúc giằng co, An Ly lảo đảo lăn xuống cầu thang. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng. Tô Lạc Nhĩ trơ mắt nhìn An Ly từ từ lăn xuống dưới cầu thang. Lúc lăn đến lầu 1, cô đã nằm yên bất động. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, vệt máu tươi dần dần chảy ra giữa đùi. Thẩm Mục đang bị tạm giam chịu sự thẩm tra của cảnh sát thì bỗng nhiên có cảm giác nhói trong tim. Tôi muốn gọi điện thoại, cho tôi gọi điện thoại. Thẩm Mục đột nhiên hét lớn vào mặt cảnh sát. Đám cảnh sát nhìn nhau rồi trả lời anh ta. Nếu anh biết điều thì đương nhiên có thể cho anh gọi điện thoại. Lập tức đưa điện thoại cho tôi, ngay. Tôi sẽ khai hết. Cảnh sát đã thẩm tra rất lâu nhưng Thẩm Mục vẫn không khai gì cả. Bây giờ đột nhiên anh ta lại đồng ý khai nhận, yêu cầu duy nhất chỉ là một cú điện thoại. Anh ta cũng chẳng có thể giở được trò gì nên cảnh sát đồng ý yêu cầu của anh ta, dẫn anh ta đi gọi điện thoại. Anh ta đã thuộc nằm lòng số điện thoại của An Ly nên rất nhanh đã bấm được hết dãy số. Điện thoại reo rất lâu thì cũng có người bắt máy, nhưng lại là giọng của một người phụ nữ xa lạ. Đó là tiếng của giúp việc nhà Tô Lạc Nhĩ. Bà nói với Thẩm Mục, An Ly vừa tranh cãi với Tô Lạc Nhĩ, cô bị bà ta lỡ tay đẩy xuống lầu, thai nhi trong bụng chắc không giữ được, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Đầu Thẩm Mục ù ù cả lên, lúc này anh ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, vặt vẹo khuỵu người xuống đất. Anh ta có thể tưởng tượng ra mọi chuyện, Mộc Du Dương sở dĩ còn sống là vì An Ly đã không nhẫn tâm ra tay hạ sát. Bây giờ Mộc Du Dương quay về, phá hoại toàn bộ kế hoạch. Tô Lạc Nhĩ chắc chắn sẽ đem mọi lỗi lầm trách phạt lên đầu An Ly, cho nên mới có chuyện lỡ tay đẩy xuống lầu. Nghĩ đến chuyện mạng sống An Ly đang nguy kịch trong bệnh viện, Thẩm Mục cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Anh ta thậm chí, ngay cả tư cách đến thăm cô, lo lắng cho cô cũng không có. Còn đứa con của anh ta, nó đã là một bào thai 7 tháng tuổi, đã là một đứa trẻ thành hình, chưa mở mắt nhìn thế giới này một cái mà đã vội ra đi rồi. Thẩm Mục ngồi bất động trên đất rất lâu, cảnh sát đến lôi anh ta cũng không đi. Đôi mắt anh ta tuyệt vọng vô hồn, ai nhìn thấy cũng đều rất sợ hãi. Cuối cùng anh ta đã giữ lời hứa, theo cảnh sát đến phòng thẩm tra cho lời khai. Anh ta đã khai hết tất cả mọi chuyện. Đây là điều duy nhất anh ta có thể làm được bây giờ để báo thù Tô Lạc Nhĩ. Trong phòng khách Mộc Gia thành phố Y, Lạc Bảo Nhi được quản gia đón về không bao lâu. Cậu đang một mình đọc sách trong phòng, lặng lặng chờ mẹ về nhà. Sau đó có tiếng động ở dưới lầu, chắc là mẹ đã về. Cậu vui mừng đặt sách xuống, chạy ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu hôn mẹ một cái. Bố bây giờ không còn nữa, cậu phải càng yêu thương mẹ nhiều hơn mới phải. Phải yêu thương mẹ hơn trước 100.000 lần. Vừa xuống lầu, cậu đã nhìn thấy cái tên bố già đang ở sau lưng mẹ. Cậu bĩu môi, nhìn về phía mẹ đang đi tới. Mộc Du Dương khi nhìn thấy Lạc Bảo Nhi, lòng xúc động không thua gì lúc vừa mới hồi phục trí nhớ. Lâu lắm không về, cậu nhóc của anh đã cao lớn thế này rồi. Anh bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, dùng hai tay định ôm lấy cậu thì bị Lạc Bảo Nhi từ chối. Cậu bé thậm chí không nhìn lấy anh một cái mà chạy thẳng vào lòng Phương Tiểu Ngư. Mẹ, mẹ về rồi. Nói xong cậu hôn lên má Phương Tiểu Ngư một cái, khiến cho Mộc Du Dương thấy rất ghen tị. Phương Tiểu Ngư xúc động nói, Lạc Bảo Nhi, con xem đây là ai. Lạc Bảo Nhi liếc nhìn Mộc Du Dương chán ghét trả lời, bố. Vốn dĩ lúc bố quay về, Lạc Bảo Nhi đã rất vui mừng, nhưng sau đó cậu vô tình nghe trộm được mẹ nói chuyện với quản gia. Cậu biết được tên bố kia chỉ là người giả mạo thôi, nhưng mẹ vì một số lý do nên tạm thời không thể vạch trần hắn ta, cho nên cậu đành phải phối hợp diễn tuồng với mẹ. Nhưng từ lúc biết tên bố kia là giả, Lạc Bảo Nhi cũng không còn thân thiết với anh ta nữa, cũng rất ít khi gọi anh ta là bố. Phương Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười nói, Lạc Bảo Nhi, con ghét bố rồi sao? Lạc Bảo Nhi giận dỗi lý nhí nói, không, không ghét. Phương Tiểu Ngư nói, vậy con mau mau đến ôm bố đi, bố cũng nhớ con lắm đấy. Lạc Bảo Nhi nhìn thấy tên bố giả kia, trong lòng có điều khó nói, đành lắc đầu nói, không muốn, con muốn ôm mẹ thôi. Phương Tiểu Ngư có chút giận, Lạc Bảo Nhi, sao con lại như thế? Con biết bố nhớ con nhiều thế nào không? Nếu con có điểm nào ghét bố thì con nói đi, bố sẽ sửa đổi. Lạc Bảo Nhi tủi thân, cúi đầu không nói chuyện. Phương Tiểu Ngư không biết giữa hai cha con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành nói tiếp, ngoan, Lạc Bảo Nhi, mau đến ôm bố đi, hôn bố đi con. Mộc Du Dương trong lòng vô cùng buồn, mấy tháng không về, ngay cả con trai cũng không cần anh nữa. Lạc Bảo Nhi cuối cùng không chịu được nữa, cậu bé ngẩng đầu lên, mặt giàn ruộn nước mắt nói, con không muốn ôm ông ấy, con không muốn hôn ông ấy, con không muốn bố này, con không muốn. Ông ấy không phải là bố của con, ông ấy là giả đấy, ông ấy là người xấu. Nói đến đây, Phương Tiểu Ngư đã hiểu tại sao Lạc Bảo Nhi lại không muốn thân thiết với Mộc Du Dương. Cô dịu dàng ôm Lạc Bảo Nhi vào lòng khẽ nói, Lạc Bảo Nhi, từ lâu đã biết tên bố kia là giả rồi sao? Lạc Bảo Nhi gật đầu tủi thân nói, vâng, Lạc Bảo Nhi lần đó đã nghe mẹ nói chuyện với ông quản gia rồi. Phương Tiểu Ngư đau lòng nói, Lạc Bảo Nhi, xin lỗi con, mẹ lúc đó đã không nói cho con biết tên bố trước thật sự là giả, là người xấu. Nhưng bây giờ bố này là thật, là người mà mẹ và Lạc Bảo Nhi yêu thương nhất. Lạc Bảo Nhi ngừng khóc, mở to mắt hỏi, là thật sao? Phương Tiểu Ngư gật đầu thật mạnh nói, ừ, đương nhiên là thật rồi. Vậy người xấu đó đi đâu rồi? Lạc Bảo Nhi ngây thơ hỏi, vẫn còn có đôi chút không dám tin. Người xấu lúc trước đã bị chú cảnh sát bắt đi rồi. Sau khi Phương Tiểu Ngư nói xong, Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Du Dương thật kỹ. Khi cậu nhóc nhìn thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu thương của Mộc Du Dương thì không nhịn được nữa mà nhào vào lòng anh. Trời biết mấy hôm nay cậu nhóc đối diện với khuôn mặt giống bố như đúc kia đã muốn nhào đến làm nũng biết bao nhiêu. Bây giờ bố thật sự đã trở về rồi, sau này cậu nhóc lại có thể làm nũng thoải mái trong lòng bố. Mộc Du Dương bế cậu nhóc lên, hưng phấn đến mức còn bế bổng lên xoay vài vòng, khiến cậu cười hi hi ha ha. Ngay lúc người một nhà đang vui mừng đoàn tụ, điện thoại bàn trong nhà lại vang lên. Phương Tiểu Ngư đi bắt máy, trong điện thoại vậy mà lại truyền đến giọng nói của Tô Lạc Nhĩ. Bà ta còn dám gọi điện thoại đến đây. Phương Tiểu Ngư, tôi là Tô Lạc Nhĩ. Tô Lạc Nhĩ nói ngắn gọn. Phương Tiểu Ngư trả lời, tôi biết, bà có chuyện gì sao? Tô Lạc Nhĩ đáp, có thể gọi Mộc Du Dương nghe điện thoại không? Phương Tiểu Ngư lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi nói với Mộc Du Dương, là Tô Lạc Nhĩ, tìm ai đấy? Mộc Du Dương nhíu mày, thả Lạc Bảo Nhi xuống rồi nhận lấy điện thoại. Chuyện gì? Tô Lạc Nhĩ nói, An Ly sảy thai rồi, con của hai người mất rồi. Trong lòng Mộc Du Dương kinh ngạc, lập tức hỏi, bây giờ hai người đang ở đâu? Tô Lạc Nhĩ báo địa chỉ một bệnh viện. Mộc Du Dương gác máy, nhìn Phương Tiểu Ngư khó xử nói, Tiểu Ngư, An Ly cô ấy sảy thai rồi. Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư cứng lại, cô nhìn Mộc Du Dương hỏi, anh muốn đi? Mộc Du Dương gật đầu nhẹ giọng nói, ừ, dù sao cô ấy cũng mang thai con của anh. Về tình về lý, anh đều nên đi thăm cô ấy. Phương Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, vậy anh đi đi. Mộc Du Dương gật đầu, mang theo hổ thẹn ra cửa. Thật ra, anh không chỉ muốn thăm An Ly, anh còn một chuyện nữa phải làm. Sau khi đến bệnh viện, anh nhìn thấy An Ly đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô trắng bệch, trông có vẻ đang rất yếu. Nhìn thấy Mộc Du Dương, cô cười yếu ớt. Anh đến rồi. Mộc Du Dương gật đầu, ngồi bên cạnh cô. Anh lại nhớ ra cô ấy rồi. Cô đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, nhưng anh vẫn hiểu ý cô. Ừ, anh nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Anh bình tĩnh trả lời. An Ly cười khổ. Tối hôm đó em về tìm anh, phát hiện anh không có ở đó. Thế là em đã biết, sớm muộn gì cũng có ngày này. Mộc Du Dương không nói gì nữa, chỉ lấy một quả táo yên lặng gọt cho cô. An Ly đột nhiên nói. Anh không hỏi xem vì sao lại trùng hợp như thế, để em cứu được anh sao? Mộc Du Dương lắc đầu, ngụ ý là hiện tại anh không muốn biết. Thật ra sự thật ra sao, anh cũng sắp được biết rồi. An Ly cười khổ nhắm mắt lại. Bây giờ ngay đến một từ, anh cũng không muốn nói nhiều với cô nữa. Hôm nay anh đến thăm cô, có lẽ cũng chỉ vì thương hại cô mà thôi. Dù gì hiện tại, anh vẫn cho rằng cô đã mang thai con của anh. Mộc Du Dương đứng dậy đưa táo cho An Ly. Ăn đi. An Ly nhận lấy quả táo không nói gì nữa. Cô cắn một miếng táo, còn Mộc Du Dương xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh. Anh muốn đến phòng bác sĩ, anh phải làm rõ xem đứa bé trong bụng An Ly rốt cuộc có phải con anh không. Nhưng vào lúc anh sắp đi, An Ly từ phía sau gọi anh lại. Mộc Du Dương, có chuyện này, em đã lừa anh. Mộc Du Dương lạnh nhạt hỏi. Chuyện em lừa anh còn ít sao? An Ly cười khổ nói tiếp. Nhưng chỉ có chuyện này, em muốn giải thích với anh ngay bây giờ. Mộc Du Dương xoay người lại, ngồi xuống bên giường lần nữa. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, muốn xem cô lại nói dối điều gì nữa. An Ly mở miệng nói từng từ. Đứa bé này không phải con của anh. Vừa dứt lời, cả người Mộc Du Dương chấn động. An Ly cười cay đắng nói tiếp. Mộc Du Dương, em thật sự không ngờ tình yêu anh dành cho Phương Tiểu Ngư lại có thể đến mức như thế. Cho dù trong tình huống bị bỏ thuốc, anh vẫn không có hứng thú gì với người phụ nữ khác ngoài Phương Tiểu Ngư, bao gồm cả em. Vậy nên tối hôm đó anh không hề chạm vào em. Mộc Du Dương cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Thì ra anh chưa từng phản bội Phương Tiểu Ngư. Lúc này anh nghĩ đến điều gì đó nên mở miệng hỏi. Nếu đã không phải của anh, vậy đứa bé là con ai? Thẩm Mục. Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại, im lặng hồi lâu. An Ly lại phá vỡ sự gượng gạo này. Nực cười đúng không? Không có được anh, nhưng có thể có được một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt như anh, với em mà nói cũng là một niềm an ủi. Xin lỗi em. Anh nhẹ nhàng nói ra ba từ, vì anh đã từng yêu cô. Không cần xin lỗi em, em đã làm quá nhiều chuyện anh không tưởng tượng ra được. An Ly cười. Cô quyết định nói hết những điều vẫn luôn chôn giấu tận đáy lòng. Mộc Du Dương đã không còn là của cô nữa, mãi mãi không còn là của cô. Mẹ cô cũng sẽ không tin tưởng và tha thứ cho cô. Thậm chí ngay đến Thẩm Mục cũng phải sống hết nửa đời còn lại ở trong tù. Cuộc đời của cô đã không còn ước mong gì nữa, còn quan tâm gì đến những tội lỗi kia. Du Dương, anh còn nhớ lần em bị bắt cóc sau khi từ nước ngoài về không lâu không? Mộc Du Dương gật đầu. Ừ, anh nhớ. Lần đó là em tự biên tự diễn đấy. An Ly bình tĩnh nói. Vì em không muốn nhìn thấy anh và Phương Tiểu Ngư ở bên nhau. Em cũng ghét việc anh quan tâm cô ta như vậy. Em muốn khiến anh lo lắng cho em. Muốn xem anh có phải vẫn còn quan tâm em không? Lần Phương Tiểu Ngư bị mất trí nhớ cũng là do em tạo ra. Chính tại em đã đẩy cô ta xuống sông, vì em không muốn cô ta phá hoại hôn nhân sắp sửa bắt đầu của chúng ta. Tối hôm đó anh bị Hứa Tuấn bỏ thuốc cũng là do em sai khiến. Em muốn có một đứa con với anh, muốn anh chịu trách nhiệm với em. Lần Phương Tiểu Ngư bị sảy thai cũng do em đã bỏ thuốc vào trong sữa của cô ấy. Nghe cô kể từng chuyện độc ác mình làm, Mộc Du Dương vẫn vô cùng bình tĩnh. Thật ra anh đã đoán được từ lâu rằng những điều này có mối liên quan gì đó đến An Ly, vậy nên hiện tại anh cũng không quá kinh ngạc. Điều duy nhất khiến anh kinh ngạc chính là cô gái từng lương thiện ngây thơ như thế mà giờ đây lại trở nên độc ác, bất chấp thủ đoạn thế này. Mắt An Ly ngần ngấn nước mắt. Cô biết từ hôm nay trở đi giữa họ đã đôi đường chia hai, trong thế giới của cô cũng sẽ không bao giờ có anh nữa. Cô còn tiếp tục nói rất nhiều, nói những chuyện tốt đẹp trong quá khứ của họ. Cô nói Chuyện cô hối hận nhất cả đời này chính là năm đó đã rời bỏ anh mà đi Mỹ. Nếu lúc đó cô không làm như thế, có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ rất khác. Đêm khuya, An Ly đã ngủ say. Mộc Du Dương nhìn vào khuôn mặt anh đã từng yêu sâu sắc lần cuối, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Câu chuyện của họ từ đây kết thúc. Về đến nhà, Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư đều đã ngủ. Mộc Du Dương đi đến phòng Lạc Bảo Nhi trước, khẽ hôn lên trán của cậu nhóc, sau đó trở về phòng mình. Thật ra Phương Tiểu Ngư vẫn còn chưa ngủ, cô có thể nghe thấy tiếng Mộc Du Dương mở cửa rồi đóng cửa, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng. Cô cũng nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, trong lòng cô cảm xúc hỗn loạn. Anh vừa đi gặp An Ly vì cô ấy đã sảy thai. Anh là vì đau lòng cho cô ấy nên mới đi sao? Phương Tiểu Ngư cố gắng không nghĩ đến những điều khiến bản thân mình đau lòng, nhưng cô phát hiện mình không làm được. Một lúc sau, Mộc Du Dương đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Anh giang tay ra ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi, còn chưa ngủ sao? Phương Tiểu Ngư gượng gạo đáp lại, thì ra dáng vẻ giả vờ ngủ của cô đã bị anh phát hiện từ lâu. Cô lấy tay đẩy anh ra, không muốn nằm trong lòng anh. Ngoan, để anh ôm đi. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, nhẹ giọng nói, có chuyện này anh muốn thẳng thắn với em. Cô không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Đứa bé trong bụng cô ấy không phải của anh. Tiểu Ngư, tối hôm đó anh và cô ấy căn bản không xảy ra chuyện gì cả. Cái gì? Phương Tiểu Ngư tròn mắt không thể tin. Đôi mắt ấy trong đêm tối dường như đang lấp lánh phát sáng. Ừ, là thật đấy. Tối hôm đó anh bị bỏ thuốc, nhưng từ đầu đến cuối không hề chạm vào cô ấy. Là chính miệng cô ấy nói với anh như vậy. Trong lòng Phương Tiểu Ngư lúc này trăm mối tơ vò, nhưng phần lớn cảm xúc vẫn là vui vẻ. Anh vẫn luôn chỉ thuộc về một mình cô. Cô vòng tay qua ôm hông anh. Cái ôm ấm áp thế này cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại nữa. Nhưng bây giờ ông trời lại hết lần này đến lần khác gây bất ngờ cho cô. Cô cảm thấy bản thân mình quá may mắn rồi. Còn về những chuyện khác, cô không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn suy nghĩ đến nữa. Từ nay về sau, họ chỉ thuộc về nhau. Những ân oán tình thù kia cô không quan tâm nữa. Cô dụi đầu vào lồng ngực anh, đột nhiên cảm thấy hơi thở anh càng lúc càng nặng nề. Nơi nào đó ở bên dưới cũng bắt đầu nóng lên. Anh! Cô ngượng ngùng nói, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Anh giả vờ thở dài nói, cái này không thể trách anh, chỉ có thể trách cô vợ nhỏ của anh quá quyến rũ thôi. Anh đã bị bỏ đói mấy tháng rồi, hiện giờ người anh yêu nhất đang nằm trong vòng tay anh. Là đàn ông thì đều sẽ có phản ứng được không? Huống hồ trước giờ anh luôn là một người đàn ông vượt xa mức bình thường. Anh biết người trong lòng đang ngượng ngùng, điều này như một sự khích lệ dành cho anh, khiến anh xoay người đè lấy cô. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và nhịp tim đang tăng dần của anh, cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, hít sâu hương thơm trong miệng cô. Tay anh từ cổ cô di chuyển xuống dưới, dừng ở làn váy của cô rồi tiến vào trong. Bàn tay to của anh ấn lên ngực cô, khiến cô không ngừng thở dốc. Anh cởi quần áo mình ra, phần dưới nóng rực chọc vào đùi cô. Môi anh từ môi cô di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng ở khuôn ngực mềm mại của cô rồi mút lấy. Một đêm mây mưa. Khi Tô Lạc Nhĩ đến bệnh viện, An Ly đã không còn ở đó. Bác sĩ nói với bà ta rằng An Ly sáng nay đã làm thủ tục xuất viện mặc cho các y bác sĩ cố sức ngăn cản. Cô ấy mới sảy thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng cô ấy kiên trì đòi xuất viện. Cô chỉ để lại cho Tô Lạc Nhĩ một lá thư. Nội dung trong thư là cô có lỗi với mẹ, không thể giúp mẹ hoàn thành kế hoạch. Từ nay về sau, cô muốn sống vì chính mình. Cô quyết định ra nước ngoài sống. Nửa phần đời còn lại, cô muốn tự mình quyết định sống như thế nào. Lúc này, An Ly đang ngồi trên máy bay bay đến châu Âu. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng cuộc sống mấy năm gần đây của mình. Sau khi về nước, vì để giúp cho kế hoạch trả thù của mẹ, cũng vì để có lại được tình yêu của Mộc Du Dương, cô không thể không khiến anh yêu cô, không thể không là một người âm hiểm xảo trá, tìm đủ cách để anh rời xa Phương Tiểu Ngư. Năm đó, khi mẹ biết cô và Mộc Du Dương ở bên nhau, đã đem toàn bộ ân oán của hai nhà ra kể cho cô nghe, muốn cô báo thù cho gia tộc. Cô yêu Mộc Du Dương sâu sắc, không muốn trả thù nên đã từ chối. Ai mà ngờ được, sau đó cô và bố xảy ra tai nạn giao thông. Mẹ cô liền nhân chuyện này lừa cô rằng chính Mộc Lão Gia và nhà họ Mộc đã bày ra vụ tai nạn này. Lúc đó cô đã tin. Sau đó mẹ liền dẫn cô ra nước ngoài, rồi lại cử cô về để báo thù cho bố. Chính bởi vì bố yêu thương cưng chiều An Ly vô cùng, An Ly cũng rất yêu quý người bố này, nên cô mới từ bỏ tình yêu, từ bỏ tất cả để báo thù cho bố. Nhưng sau đó cô mới từ từ hiểu ra, tai nạn xe năm đó hoàn toàn chỉ là một vụ tai nạn. Sở dĩ mẹ cô lừa cô chính là vì muốn cô giúp bà hoàn thành kế hoạch trả thù. Tô Lạc Nhĩ có thế nào cũng không ngờ, người cuối cùng khiến kế hoạch của bà ta thất bại lại chính là cô con gái ruột An Ly của bà ta. An Ly dù thế nào cũng không ngờ rằng quyết định của bản thân năm đó lại thay đổi cả đời cô, khiến nó trở thành bi kịch như bây giờ. Bây giờ mọi chuyện đã qua đi, cô không thiếu sự dũng cảm làm lại từ đầu, nhưng từ nay trở đi cô không còn cách nào yêu thêm ai nữa. Mấy hôm nay Mộc Du Dương vẫn luôn bận rộn ở công ty, đến tối muộn mới về nhà. Đương nhiên không phải anh đang bận việc công ty, mà là đang chuẩn bị điều tra mọi thứ thật rõ ràng. Bây giờ mọi thứ sắp được sáng tỏ rồi. Lúc Mộc Du Dương về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Ai ngờ Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đều chưa ngủ. Không chỉ thế, quản gia cũng đang ngồi ở phòng khách đợi anh về. Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi. Quản gia nhanh chóng ra đón, rồi giúp Mộc Du Dương cất áo khoác. Mộc Du Dương nói, chú Lưu, có chuyện gì sao? Quản gia gật đầu, từ trong túi áo lấy một tấm ảnh ra. Mộc Du Dương vừa nhìn liền nhận ra tấm ảnh này, đây chính là tấm ảnh trắng đen mà họ đã phát hiện được ở trước mộ Mộc Lão Gia lúc họ đi viếng ông. Mộc Du Dương tò mò hỏi, chú Lưu, sao chú còn giữ tấm ảnh này? Chẳng lẽ chú biết người trong ảnh? Quản gia gật đầu trả lời, đúng vậy đại thiếu gia, vốn dĩ chuyện này tôi nên sớm nói cho cậu biết, nhưng khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không muốn cậu bị làm phiền bởi những chuyện này nữa. Đôi vợ chồng trên tấm ảnh này thật ra chính là người bạn hợp tác gầy dựng Thịnh Thế Mộc Thiên năm đó, Tô Ước Sơn và vợ ông ấy. Lịch sử của Thịnh Thế Mộc Thiên Mộc Du Dương đương nhiên nắm rõ. Lúc Mộc Lão Gia gây dựng Thịnh Thế Mộc Thiên đã có một người trợ thủ đắc lực, đó chính là Tô Ước Sơn. Thậm chí nói một cách chính xác thì không có Tô Ước Sơn sẽ không có Thịnh Thế Mộc Thiên của hôm nay. Sau đó, từ khi sáng lập Thịnh Thế Mộc Thiên, công ty nhanh chóng trở thành xí nghiệp đứng đầu thành phố Y. Mộc Lão Gia cũng trở thành cái tên nổi danh trong giới. Nhưng về sau, Tô Ước Sơn đột nhiên bị hãm hại với tội danh biển thủ công quỹ rồi vào tù. Mộc Lão Gia đương nhiên biết Tô Ước Sơn bị oan, nên đã chạy đôn chạy đáo tìm chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của ông. Tô Ước Sơn là một người quang minh lỗi lạc, là người làm việc mạnh mẽ quyết đoán, năng lực vượt trội hơn rất nhiều người, cũng là cánh tay đắc lực đời này của Mộc Lão Gia. Đáng tiếc cuối cùng ông không cách nào đợi được Mộc Lão Gia chứng minh ông trong sạch. Tô Ước Sơn cả đời trong sạch cuối cùng không chịu nổi sự sỉ nhục thế này, nên đã tự sát trong tù. Vợ ông ấy cũng chọn đi theo ông. Sau khi họ chết, cô con gái 18 tuổi của họ cũng mất tích, vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà cứ thế sụp đổ. Chuyện này chính là nỗi đau trong lòng cả đời Mộc Lão Gia. Trước lúc chết, ông hy vọng Mộc Du Dương có thể kết hôn với Phương Tiểu Ngư, hoàn thành tâm nguyện của ông. Nhưng thực ra ông vẫn còn một tâm nguyện quan trọng hơn nữa, đó chính là tìm được con gái của Tô Ước Sơn, Tô Tinh. Tâm nguyện này ông đã nhờ vào quản gia nhất định phải thay ông tìm được Tô Tinh. Mộc Lão Gia cảm thấy ông có lỗi với Tô Ước Sơn, ông đã không thể bảo vệ người bạn của mình, cũng không thể chứng minh sự trong sạch của người bạn này. Ông đem mọi chuyện đổ lên đầu mình, thậm chí lúc nhận phỏng vấn của truyền thông, ông còn không nhịn được mà rơi nước mắt. Mộc Du Dương lấy tấm ảnh trong tay quản gia lên, nhìn người đàn ông trong ảnh thấp giọng hỏi, đây chính là Tô Ước Sơn. Quản gia gật đầu, vậy thì tấm ảnh của Tô Ước Sơn và vợ ông ta vì sao lại xuất hiện trước mộ của Mộc Lão Gia? Chẳng lẽ con gái của họ, Tô Tinh, đã đặt ảnh ở đó sao? Nhưng Tô Tinh đã mất tích mấy chục năm rồi mà. Quản gia lại lấy ra một bức thư đưa cho Mộc Du Dương. Đại thiếu gia, đây là thư do đích thân Mộc Lão Gia viết. Ông ấy dặn tôi đưa cho cậu lúc thích hợp. Tôi nghĩ bây giờ có lẽ chính là lúc thích hợp nhất để giao nó cho cậu. Mộc Du Dương run run nhận lấy lá thư. Lúc anh mở ra nhìn, bên trong quả nhiên là nét chữ của Mộc lão gia. Du Dương, khi con nhìn thấy bức thư này, có lẽ ông đã không còn trên đời nữa. Từ nhỏ, con đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ, nên ông vẫn luôn muốn bồi dưỡng con thành người tài giỏi, tương lai có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ, con đã thực hiện được tâm nguyện này của ông rồi đúng không? Tiểu Ngư là một cô gái tốt, Lạc Bảo Nhi cũng là một đứa bé ngoan, họ nhất định sẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con. Du Dương, thật ra ông vẫn còn một tâm nguyện nữa, đó chính là có thể tìm thấy con gái của Tô Ước Sơn, Tô Tinh. Năm đó là ông có lỗi với họ, ông không thể chứng minh sự trong sạch cho Tô Ước Sơn trước khi cậu ấy chết, không cứu được cậu ấy ra. Tất cả đều là lỗi của ông. Bây giờ ông chỉ muốn tìm thấy con gái Tô Ước Sơn, nhưng ông đã tìm mấy chục năm rồi, vẫn chẳng có tin tức. Du Dương hứa với ông, tiếp tục giúp ông tìm được không? Giúp ông tìm Tô Tinh, chăm sóc tốt cho con bé. Luận về vai vế, con chắc phải gọi con bé là cô nhỉ? Hứa với ông, sau khi tìm thấy con bé, nhất định phải thay ông chăm sóc con bé thật tốt. Phải chăm sóc con bé giống như con chăm sóc ông vậy. Đọc đến đây, Mộc Du Dương không cầm được nước mắt. Cho dù anh mạnh mẽ thế nào, cũng không kiềm được sự nhớ nhung anh dành cho Mộc lão gia. Ông nội, ông yên tâm, con nhất định sẽ giúp ông tìm thấy cô ấy. Mộc Du Dương quyết định xử lý hoàn tất những chuyện trước mắt đã. Đợi trừng trị Tô Lạc Nhĩ xong, sẽ bắt đầu đi tìm Tô Tinh. Hôm nay Tô Lạc Nhĩ mua một bó hoa, còn có rất nhiều món ăn Ly thích ăn, chuẩn bị đón cô xuất viện. Nhưng sau khi đến bệnh viện, bác sĩ lại nói với bà ta, An Ly đã xuất viện từ lâu, chỉ để lại cho bà ta một lá thư. Trong thư, An Ly bày tỏ tình cảm mà bao nhiêu năm nay cô không dám thể hiện. Cô nói cô rất yêu bố mình, vậy nên vì để báo thù cho bố mới đồng ý tham gia kế hoạch của mẹ. Nhưng về sau, khi cô phát hiện đã bị mẹ lừa thì mọi thứ đều đã muộn. Lúc đó tay cô đã dính đầy máu tươi, đã hãm quá sâu rồi. Cô không thể không đồng ý với yêu cầu của Tô Lạc Nhĩ, làm ra những chuyện trái với lương tâm. Thậm chí sau này cô đã trở nên chai sạn. Mãi cho đến khi thật sự mất đi Mộc Du Dương, cô lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cuối thư cô nói, ân tình mấy chục năm nuôi dưỡng con đã trả, từ nay về sau con muốn sống cuộc đời mà con muốn, mẹ đừng nhớ mong bình an. Ngụ ý chính là bảo Tô Lạc Nhĩ đừng đi tìm cô nữa. Tô Lạc Nhĩ tuyệt vọng ngồi trên đất. Cả đời này của bà ta đã được định trước là một người bất hạnh. Lúc còn nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ, sau đó lại lần lượt gả cho ba người đàn ông, nhưng lại chẳng có kết cục tốt với ai. Bà ta đột nhiên nhớ đến người đàn ông đầu tiên nắm lấy tay bà ta, cùng bà ta bước vào lễ đường rất nhiều năm trước. Người đàn ông ấy tên Phương Dục Tân. Ông là con trai cả của nhà họ Phương ở thành phố C. Ông vừa gặp bà đã yêu, một lòng muốn cưới bà làm vợ. Mà Tô Lạc Nhĩ của lúc đó, trong lòng chỉ có ngọn lửa thù hận, ngoài điều này ra chẳng còn gì khác. Nên khi bà biết ông chính là người thừa kế đứng đầu của nhà họ Phương, bà đã không hề do dự chấp nhận sự theo đuổi của ông. Yêu nhau một năm, sau đó họ thuận lợi cùng nhau bước vào lễ đường. Bà ta muốn dựa vào thế lực và tiền tài nhà họ Phương để giúp bà ta báo thù. Phương Dục Tân đối bà ta thật sự rất tốt, tốt đến mức dường như bà đã quên mất những thù hận kia. Nhưng mỗi khi đêm đến, bà vẫn thường hay mơ thấy khuôn mặt đầy máu của bố mẹ, thù hận trong lòng lại sâu thêm vài phần. Kết hôn vài tháng, bà liền mang thai. Bà vốn tưởng rằng sau khi sinh đứa bé này ra thì có thể nói hết mọi chuyện với Phương Dục Tân để ông giúp bà báo thù. Ông yêu bà như thế, nhất định sẽ làm mọi việc vì bà. Phương Dục Tân sẽ đồng ý báo thù giúp bà, vì tình yêu ông dành cho bà chiến thắng tất cả. Nhưng Tô Lạc Nhĩ không ngờ, chính trong thời gian bà mang thai, nhà họ Phương đối diện với khủng hoảng kinh tế trước nay chưa từng có, bỗng chốc sụp đổ. Nhà họ Phương từng nổi tiếng ở thành phố C, trong một đêm liền tuyên bố phá sản. Phương Dục Tân cũng không chịu nổi cú sốc này, trong một đêm bạc trắng cả đầu. Không ai buồn hơn Tô Lạc Nhĩ, nhà họ Phương lụn bại nghĩa là kế hoạch trả thù của bà cũng rơi vào hư không. Chồng bà ta Phương Dục Tân cũng không còn cách nào giúp bà báo thù. Thế là sau khi sinh đứa bé trong bụng ra, bà đã bỏ đi không quay lại. Cho đến bây giờ bà vẫn còn nhớ, khi đó bà đứng bên ngoài cửa sổ phòng trẻ sơ sinh, nhìn cô con gái nhỏ mới sinh được vài ngày của mình. Con gái của bà nhỏ như vậy, cả người nằm trong lồng kính, còn được bọc trong một chiếc chăn dày. Ngay trước khoảnh khắc bà xoay người bỏ đi, con gái nhỏ của bà còn mở mắt nhìn về phía bà mỉm cười ấm áp. Bí mật này Tô Lạc Nhĩ chưa từng nói với ai. Trên đời này chỉ có bà ta biết bà ta từng có một cô con gái nữa. Sau đó, vì để tránh cho bị Mộc Phong tìm thấy, bà đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn đổi luôn cả tên. Vốn dĩ tên bà là Tô Tinh, còn cái tên Tô Lạc Nhĩ này là lúc gả cho An Vân Long mới đi sửa thành. Ngay đến An Vân Long cũng không từng biết bà có quá khứ như thế. An Vân Long đối với bà rất tốt, tốt giống như Phương Dục Tân vậy. Hơn nữa An Vân Long còn là quản lý cấp cao của Thịnh Thế Mộc Thiên, như vậy bà càng có cơ hội báo thù. Trong mắt An Vân Long, bà chỉ là một người vợ dịu dàng hiền lành. Ông không hề biết bà vẫn luôn yên lặng chờ đợi thời cơ báo thù. Bà và An Vân Long có với nhau một cô con gái, bà đặt tên là An Ly. Hy vọng cô có thể tỏa sáng như Lưu Ly, cũng có thể thuần khiết như Lưu Ly, đừng giống như người mẹ là bà ta. Tô Lạc Nhĩ vẫn thường nằm mơ thấy đứa con gái bị bà vứt bỏ kia. Trong giấc mơ, con gái của bà vẫn luôn kêu khóc cầu xin bà về nhà. Bà chỉ có thể càng đối tốt với An Ly hơn, hy vọng như vậy có thể khiến bản thân quên đi nỗi đau ruồng bỏ con gái. Trong khoảng thời gian nhiều năm chung sống với An Vân Long, bà phát hiện ông là một người vô cùng chính trực ngay thẳng, từ trước đến giờ không làm chuyện xấu. Vậy nên bà ta có thể đoán được An Vân Long sẽ không giúp bà ta báo thù. Nhưng bà lại chìm đắm trong sự ấm áp của ông. Ngọn lửa báo thù trong bà bị áp chế đến tận cùng, vì bà muốn thử làm một người phụ nữ dịu dàng bình thường, bình yên sống một đời hầu chồng dạy con. Nhưng sau này, khi bà nhìn thấy Mộc Phong vui vẻ khỏe mạnh trên TV, ngọn lửa trong lòng bà lại bùng lên. Bà cảm thấy mình không cách nào quên đi những thù hận ấy. Cả đời này của bà ta đã được định trước sẽ sống vì báo thù. Bà đem mọi chuyện kể cho chồng và con gái An Ly với hy vọng họ có thể giúp bà báo thù. Nhưng An Vân Long lại từ chối. Ông thậm chí còn nói với bà Mộc lão gia là một người ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy. An Ly cũng xem như bà nói bậy mà thôi. Khi bà cảm thấy chuyện báo thù đã vô vọng, Thượng Đế lại cho bà thêm một vố đau. An Vân Long và An Ly xảy ra tai nạn xe. An Vân Long mất mạng tại chỗ, An Ly cũng bị thương nặng mà hôn mê. Bà cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu sống An Ly. Bà quỳ ngoài cửa phòng cấp cứu, tuyệt vọng ngẫm lại cuộc đời mình. Cuối cùng An Ly cũng xem như thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bác sĩ nói với bà tình trạng sức khỏe của An Ly vẫn rất xấu, tốt nhất là nên ra nước ngoài điều trị. Tô Lạc Nhĩ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Bà bán tất cả tài sản trong nước rồi dẫn An Ly đi Mỹ. Chính tại nơi đó bà đã gặp người đàn ông thứ ba trong đời mình, chủ tịch tập đoàn S. Lúc này bà vốn đã chai sạn rồi, chủ tịch dịu dàng lắm tiền lại xuất hiện bên cạnh bà, kiên trì theo đuổi bà. Từ trên người chủ tịch tập đoàn S, bà lại nhìn thấy hy vọng trả thù, vậy nên bà đã đồng ý gả cho ông. Không ngờ kết hôn chưa đến một năm, chủ tịch vì bệnh tim mà qua đời đột ngột, bà trở thành người thừa kế của khối tài sản khổng lồ từ ông. Vốn dĩ, người có tài sản cách xù như bà có thể sống thoải mái ở nước ngoài suốt đời, nhưng bà từ bỏ con đường đó mà chọn một con đường khác, đó chính là báo thù. Bà cố chấp cho rằng nếu năm đó Mộc Phong không hãm hại bố bà là Tô Ức Sơn vào tù thì bà sẽ không mất đi bố mẹ, cũng sẽ không dẫn đến những chuyện bi thảm sau đó mà bà phải trải qua. Thế nên một kế hoạch trả thù hoàn chỉnh đã được hình thành trong lòng bà ta. Lần này bà ta đã trở thành người nắm quyền tập đoàn S, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng bà ta không ngờ rằng tất cả thì ra chỉ là một giấc mơ hoang đường. Bây giờ không chỉ kế hoạch không thành công, ngay đến con gái cũng mất đi. Tô Lạc Nhĩ vẫn luôn biết tình yêu bà dành cho An Ly đã biến chất từ lâu, không còn là tình mẹ đơn thuần nữa, mà là lợi dụng uy nghiêm của một người mẹ để bắt ép cô trở thành công cụ báo thù cho bà ta. Thật ra bà ta biết bà ta có lỗi với cô, nhưng bà ta đã bị ước muốn báo thù che mở đôi mắt, đánh mất lý trí. Bây giờ bà ta hối hận rồi. Con gái bà ta sẽ không bao giờ quay về nữa. Lúc này đột nhiên bà ta lại nhớ đến đứa bé nhỏ xíu nằm trong lồng kính kia. Khi ấy, bà ta chỉ nhìn đứa bé ấy một lần rồi không bao giờ quay lại tìm nữa. Nói ra thì đời này, bà ta có lỗi nhất chính là hai cô con gái của bà ta. Thế nhưng bây giờ tất cả đều đã chẳng thể cứu vãn. Tô Lạc nghĩ, cảm thấy bản thân rất đáng thương. Đời này bà ta luôn phải chịu nỗi đau đớn khi người thân nhất bỏ bà ta mà đi. Bà ta cảm thấy cả người tê liệt, không còn sức làm gì nữa. Điện thoại vang lên, là trợ lý của bà ta gọi đến. Bà Tô, không hay rồi. Mộc Du Dương gần đây luôn điều tra bà. Tôi cảm thấy có lẽ anh ta sẽ lập tức có hành động thôi. Bây giờ chúng ta còn không biết trong tay Mộc Du Dương đang nắm giữ những thứ gì, vậy nên không dám hành động lỗ mãng. Bà Tô, bà mau qua đây đi, chúng ta cùng bàn cách giải quyết. Tô Lạc Nhĩ chỉ lạnh nhạt đáp lời rồi gác máy, cũng không thèm quan tâm trợ lý còn đang nói gì trong điện thoại. Thật ra bà ta biết Mộc Du Dương đã điều tra đến đâu rồi, bây giờ có làm gì cũng vô ích. Cách duy nhất có thể cứu vãn là trước khi Mộc Du Dương hành động, mau chóng trốn ra nước ngoài, cả đời cũng không quay lại. Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta cố gắng nhiều như vậy chính là để đợi chờ ngày báo được thù. Người bà ta hận nhất, Mộc Phong đã chết rồi, nhưng thịnh thế Mộc Thiên vẫn thuộc về nhà họ Mộc, con cháu đời đời của nhà họ Mộc vẫn sẽ được hưởng thụ giang sơn này. Nhưng rõ ràng, đó là giang sơn do nhà họ Mộc và nhà họ Tô cùng nhau xây dựng, dựa vào đâu chỉ một mình nhà họ Mộc được hưởng. Còn người nhà họ Tô của bà, Tô Lạc Nhĩ bà, cả đời đều phải chịu nỗi đau mất mát. Nước mắt của Tô Lạc Nhĩ chỉ rơi khi không có ai, ví dụ như bây giờ. Bà cắn chặt răng, âm thầm nghĩ ra kế hoạch cuối cùng trong lòng. Bà phải khiến người nhà họ Mộc nếm thử mùi vị mất đi người yêu thương. Hôm nay, khi Mộc Du Dương về đến nhà thì đã rất muộn. Anh nhẹ nhàng mở cửa, đèn phòng khách còn sáng nhưng lại không có ai ở trong. Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi. Anh gọi mấy lần nhưng không ai trả lời, có lẽ họ đã lên lầu đi ngủ rồi. Nhưng sau đó, quản gia từ ngoài đi vào vẻ mặt đầy kích động. Đại thiếu gia, cậu đoán xem tôi đã tìm thấy cái gì? Mộc Du Dương hỏi. Gì vậy? Quản gia trả lời. Tôi đã điều tra được Tô Tinh ở đâu rồi. Mộc Du Dương ngạc nhiên hỏi lại. Thật sao? Quản gia trả lời. Thật là thật. Trước khi lão gia qua đời vẫn luôn dặn dò tôi đừng từ bỏ việc tìm kiếm. Tôi không dám quên lời dặn của lão gia, trước giờ đều chưa từng dừng tìm kiếm. Vừa rồi người của tôi đến báo họ đã tìm được tung tích của Tô Tinh. Đại thiếu gia, chắc cậu không dám tin đâu, Tô Tinh đã đổi tên rồi. Chẳng trách chúng ta bao nhiêu năm nay đều không tìm được cô ấy. Trong lòng Mộc Du Dương bỗng thấy chẳng lành, anh thấp giọng nói. Chú Lưu, chú nói tiếp đi. Quản gia kích động nói tiếp. Đại thiếu gia, Tô Tinh đã đổi tên rồi. Tên hiện giờ của cô ấy là Tô Lạc Nhĩ. Trong lòng Mộc Du Dương ầm một tiếng. Tin tức này với anh mà nói cứ như sét đánh ngang tai. Hôm nay anh đã nắm được mọi chứng cứ tội ác của Tô Lạc Nhĩ, ngày mai anh sẽ bắt đầu hành động. Nhưng chính vào lúc này, quản gia lại cho anh biết Tô Lạc Nhĩ chính là Tô Tinh của năm xưa. Quản gia nhìn khắp bốn phía nghi hoặc hỏi. Đại thiếu gia, vừa rồi cậu về cùng với thiếu phu nhân sao? Mộc Du Dương nhíu mày nói. Con vừa từ công ty về, chỉ có mình con thôi. Quản gia nói. Vậy thì lạ quá, vừa rồi thiếu phu nhân nói muộn vậy rồi cậu chưa về nên đã ra ngoài tìm cậu, chẳng lẽ cô ấy còn chưa về sao? Mộc Du Dương liền thấy hoảng hốt, anh lập tức chạy đến cầu thang đi lên lầu 2. Anh tìm kỹ từng căn phòng nhưng không hề thấy bóng sáng của Phương Tiểu Ngư. Anh như phát điên chạy lên lầu 3, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Anh gọi điện thoại cho Phương Tiểu Ngư không ai nghe máy. Anh lại gọi cho Lục Trạch, nói một cách nặng nề. Nhanh chóng cử người đi tìm Tiểu Ngư, cô ấy mất tích rồi. Phương Tiểu Ngư tỉnh lại giữa một mảng tối đen, đầu đau như búa bổ. Cô nhớ vừa rồi cô đã ra ngoài để đến công ty đón Mộc Du Dương về nhà, nhưng mới đi được nửa đường thì bị một nhóm người chặn xe lại. Sau đó họ không nói lời nào mà lôi cô xuống xe, dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Đột nhiên đèn trên đường được mở lên, ánh sáng chói mắt khiến Phương Tiểu Ngư phản xạ có điều kiện nhắm chặt mắt lại. Qua vài giây quen với hoàn cảnh, cô mở mắt ra nhìn khắp nơi, lập tức cứng hết cả người. Người mở đèn không phải ai khác, chính là Tô Lạc Nhĩ. Mà chỗ bị nhốt có vẻ là một tầng hầm bí mật, cả phòng đều bề bộn. Phương Tiểu Ngư Còn chưa kịp nói gì, Tô Lạc Nhĩ đã mở lời trước. Phương Tiểu Ngư, cô rất ngạc nhiên khi bản thân ở đây đúng không? Phương Tiểu Ngư nhìn bà ta lắc đầu. Không, không ngạc nhiên chút nào. Đây là chuyện tôi đã đoán được từ trước. Tô Lạc Nhĩ cười lạnh. Phương Tiểu Ngư, chuyện đến nước này tôi cũng không có gì cần giấu nữa. Mục tiêu của tôi vốn không phải là cô, nhưng ai bảo cô là vợ của Mộc Du Dương chứ? Tôi muốn để Mộc Du Dương trơ mắt nhìn người cậu ta yêu nhất chết trước mặt cậu ta. So với chuyện để cậu ta chết, chắc chắn sẽ càng khó chấp nhận hơn đúng không? Nghe đến chữ chết, Phương Tiểu Ngư rùng mình. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ sẽ không được gặp lại Lạc Bảo Nhi và Mộc Du Dương nữa. Cô chưa còn nói với họ cô yêu họ đến nhường nào, cô còn chưa được hưởng đủ những ngày hạnh phúc sống cùng họ. Vậy nên cô không muốn chết. Tô Lạc Nhĩ không nói gì nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Du Dương. Mộc Du Dương, là tôi đây. Khi Mộc Du Dương nghe được giọng nói của Tô Lạc Nhĩ truyền đến từ trong điện thoại, anh liền hiểu được mọi chuyện. Tiểu Ngư ở chỗ của bà. Tô Lạc Nhĩ khẽ đáp lời, sau đó cười lạnh. Mộc Du Dương cắn răng. Tô Lạc Nhĩ, nếu bà dám động đến Tiểu Ngư, tôi nhất định sẽ khiến bà hối hận. Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng nói. Mộc Du Dương, cậu cảm thấy bây giờ tôi còn sợ sự uy hiếp của cậu sao? Được rồi, đừng xông dài nữa. Nếu muốn cứu cô ta thì mau đến tòa nhà tài chính đường Thiên Hoa, tôi ở sân thượng đợi cậu. Nói xong bà ta liền gác máy, thậm chí còn khóa luôn cả điện thoại. Sau đó bà ta đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, lôi cô đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nói, đi, lên sân thượng. Mấy chục năm trước bà ta đã tận mắt chứng kiến mẹ bà chết ngay trước mặt bà ta. Bây giờ bà ta muốn người nhà họ Mộc chịu sự đau khổ tương tự. Sau khi đến sân thượng, Tô Lạc Nhĩ trói Phương Tiểu Ngư lại để cô ngồi lên ghế cùng đợi Mộc Du Dương đến. Mộc Du Dương mau chóng đến nơi, dẫn theo rất nhiều người. Từ xa Phương Tiểu Ngư đã có thể nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của anh. Tiểu Ngư, Mộc Du Dương kêu lớn, gấp gáp muốn chạy đến gần, nhưng Tô Lạc Nhĩ lại hô hô cây súng trên tay bà ta, ý bảo anh đứng lại. Mộc Du Dương không thể không đứng tại chỗ, chỉ có thể sốt ruột lo lắng nhìn Phương Tiểu Ngư cách anh không xa. Anh lớn tiếng nói, Tô Lạc Nhĩ, rốt cuộc bà muốn làm gì? Tô Lạc Nhĩ cười lạnh, nhẹ giọng trả lời, Mộc Du Dương, nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ bây giờ cậu đã điều tra được rõ ràng mọi chuyện rồi đúng không? Vậy có lẽ cậu cũng biết, tôi chính là con gái của Tô Ước Sơn, người năm đó bị nhà họ Mộc các người hại thê thảm, đúng chứ? Những chuyện năm xưa của nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư cũng hiểu được đại khái. Nhưng lúc cô biết được Tô Lạc Nhĩ chính là Tô Tinh, cô vẫn thấy ngạc nhiên vô cùng. Mộc Du Dương gật đầu trả lời, Tô Lạc Nhĩ, Tô Tinh, bà đừng manh động, chuyện năm đó còn có ẩn tình, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng nói, còn có ẩn tình. Mộc Du Dương, xem ra người nhỏ Mộc các người quả nhiên đều là những tên cầm thú vẻ ngoài đạo mạo. Năm đó nếu không phải do Mộc Phong dùng tội danh biển thủ công quỹ hãm hại bố tôi vào tù, nhà họ Tô chúng tôi làm sao lại rơi vào bước đường này. Mộc Du Dương bình tĩnh nói, nói như vậy thì mọi chuyện bà làm đều là vì báo thù cho nhà họ Tô. Tô Lạc Nhĩ gật đầu, sau đó lại lắc đầu trả lời, ban đầu tôi chỉ muốn Mộc Phong chết đi, tất cả mọi chuyện đều từ ông ta mà ra. Nhưng sau này tôi không cách nào chấp nhận vì sao nhà họ Tô chúng tôi và nhà họ Mộc các người cùng gây dựng Giang Sơn, nhưng bây giờ đều thuộc về nhà họ Mộc các người. Mộc Du Dương nhíu mày, sự thật không phải như thế, Tô Tinh, bà có điều chưa biết. Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi vẫn luôn có một nửa cổ phần thuộc về nhà họ Tô. Trong di chúc của ông nội có nhắc đến, nếu ngày nào đó con gái của nhà họ Tô hoặc đời sau của nhà họ Tô xuất hiện thì chúng tôi phải chuyển nhượng một nửa cổ phần lại cho họ. Tô Lạc Nhĩ không thể tin nhìn Mộc Du Dương lắc đầu nói, không, không thể nào, không thể nào. Lúc này có một người khác lại xuất hiện ở sân thượng, mà người này chính là chú Lưu, quản gia nhà họ Mộc. Chú Lưu biết được Phương Tiểu Ngư bị Tô Lạc Nhĩ, cũng chính là Tô Tinh bắt cóc, đã nhanh chóng chạy đến, đề phòng bi kịch không thể cứu vãn được xảy ra. Ông đi đến bên cạnh Mộc Du Dương, lớn tiếng nói với Tô Lạc Nhĩ, cô Tô, tôi là quản gia nhà họ Mộc, đã đi theo Mộc lão gia mấy chục năm rồi. Chuyện năm đó đúng thật là có ẩn tình, hôm nay tôi mới điều tra ra được. Thì ra người năm đó hại bố cô vào tù chính là Tống Bách của tập đoàn Tống Thị. Tống Bách? Đó chẳng phải là ông nội của Tống Đình Hy, một ông lão vô cùng tốt bụng hiền lành sao? Phương Tiểu Ngư không dám tin, lượng thông tin họ cung cấp hiện tại quá lớn, cô nhất thời không tiêu hóa nổi. Phương Tiểu Ngư mở miệng hỏi quản gia, chú Lưu, chú chắc chắn chuyện năm đó là do Tống lão gia làm chứ? Quản gia gật đầu hoàn toàn chắc chắn nói tiếp, tôi chắc chắn, tôi còn có chứng cứ xác thực nữa, nhưng chứng cứ quá nhiều, tôi không cách nào đem đến. Cô Tô, cô có thể đi cùng tôi để xem chứng cứ. Năm đó, sau khi bố cô vào tù, Mộc lão gia đã rất nhiều đêm không ngủ được, chạy đồn chạy đáo vì bố cô, chỉ vì muốn trả lại trong sạch cho ông ấy. Ai mà ngờ được sau đó, bố cô không chịu nổi mà tự sát trong tù. Chuyện này chính là sự tiếc nuối cả đời của Mộc lão gia. Ông ấy vẫn luôn tự trách mình vì cái chết của người bạn cũ. Trong lòng hổ thẹn vô cùng, ông ấy muốn thay Tô Ước Sơn chăm sóc cho cô, nhưng cô lại mất tích. Tô Lạc Nhĩ ngơ ngác nghe mọi chuyện, điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nếu mọi chuyện đều là sự thật, vậy ý chí trả thù mấy chục năm nay của bà ta thì ra chỉ là một trò cười sao? Quản gia nói tiếp, mấy chục năm nay Mộc lão gia chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô, thậm chí cả trước khi chết ông ấy còn để lại di ngôn là bảo tôi không được từ bỏ, phải giúp ông ấy thành toàn tâm nguyện này, phải tìm được cô, bù đắp cho cô. Tô Lạc Nghĩ không thể khống chế được nữa, hai tay bà ta không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa. Thì ra cả đời của bà ta chỉ là một trò cười. Nếu năm đó chưa từng bỏ đi, vậy bà ta có thể sớm phát hiện thật ra cái chết của bố mẹ bà ta không hề liên quan đến nhà họ Mộc. Nhà họ Mộc thậm chí còn có ơn với nhà họ Tô của bà ta nữa. Phương Tiểu Ngư thấy thời cơ đã đến, nhân lúc Tô Lạc Nhĩ không chú ý mà đứng lên, muốn chạy về phía Mộc Du Dương. Tô Lạc Nhĩ nhanh chóng phản ứng lại, bà nắm lấy bả vai của Phương Tiểu Ngư, đẩy cô đứng dựa vào lan can sân thượng. Mộc Du Dương, cậu ngây thơ quá rồi, cậu tưởng cậu nói như vậy thì tôi sẽ tin cậu sao? Tô Lạc Nhĩ đang cười, không biết là đang cười lạnh hay là bà ta đã điên rồi. Bà ta không dám tin ý chí trả thù mấy chục năm qua thì ra là một trò cười. Chuyện đến nước này, bà ta không thể quay đầu, cũng chưa từng muốn quay đầu lại. Mộc Du Dương sốt ruột xông về phía họ, thế nhưng vẫn không kịp. Phương Tiểu Ngư đã bị Tô Lạc Nhĩ dùng sức đẩy khỏi sân thượng. Tiểu Ngư! Mộc Du Dương hét lên, những người đứng phía sau anh đang kinh ngạc nhìn một màn này. Lúc này Phương Tiểu Ngư đang treo lơ lửng ở sân thượng, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Tô Lạc Nhĩ, cố hết sức để leo lên. Với cô mà nói, bên dưới chẳng khác gì vực sâu thăm thẳm, một khi buông tay thì cô sẽ tan xương nát thịt. Mộc Du Dương lòng như lửa đốt, nhưng anh cũng không dám hành động liều lĩnh. Anh sợ nếu nói thêm một câu nữa, Tô Lạc Nhĩ sẽ lại tìm cách đẩy Phương Tiểu Ngư xuống một lần nữa. Tô Lạc Nhĩ cúi đầu nhìn Phương Tiểu Ngư đang dãy dụa cầu xin, cười lạnh nói, cô tưởng cô không buông tay thì sẽ không chết sao? Nói rồi bà ta bắt đầu gỡ tay Phương Tiểu Ngư ra từng chút một. Ngay tại lúc này, bà ta nhìn thấy ở bên vai trái của Phương Tiểu Ngư vậy mà lại có cái bớt hình con cá. Cái bớt này nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như không nhìn thấy. Nếu không phải hiện tại họ đứng rất gần nhau thì dù thế nào bà ta cũng không phát hiện ra được. Nhưng cái bớt này lại khiến Tô Lạc Nhĩ như chết đứng. Bà ta run rẩy hỏi, Phương Dục Tân là bố của cô? Vào giây phút sinh tử thế này mà Tô Lạc Nhĩ lại hỏi câu không đầu không đuôi như thế. Tuy là vậy nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn gật đầu. Sao Tô Lạc Nhĩ lại biết tên của bố cô? Tô Lạc Nhĩ bỗng chốc thất thần. Phương Tiểu Ngư đến từ thành phố C, họ Phương. Vậy mà bà ta lại không đoán ra được. Không hề đoán ra được, cô chính là con gái ruột của bà ta. Bà ta còn từng cử người đi giết cô ở Thái Lan. Bà ta còn bắt Phương Tiểu Ngư và cháu ngoại Lạc Bảo Nhi của mình rồi nhốt vào tầng hầm mà giày vò. Bà ta còn... Trong lòng hiện ra vô số cảnh tượng tội ác, đã đều là những việc độc ác mà một người làm mẹ như bà ta đã làm với con gái ruột của mình. Sau đó, Tô Lạc Nhĩ dùng hết sức nắm chặt lấy cánh tay Phương Tiểu Ngư, sống chết nắm lấy, dùng hết sức lực. Bà ta chỉ sợ một khi thả lỏng tay thì cô sẽ rơi xuống dưới. Mọi người há hốc nhìn cảnh tượng thay đổi này. Mộc Du Dương thấy thời cơ đã đến, liền xông đến như tên bắn, nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư, cùng hợp sức với Tô Lạc Nghĩ từ từ kéo cô lên. Phương Tiểu Ngư được kéo lên từ chỗ suýt chết, liền nhào vào lòng Mộc Du Dương. Những người đứng phía sau Mộc Du Dương tiến lên định khống chế Tô Lạc Nghĩ, Chính lúc này, anh và Phương Tiểu Ngư nghe rất rõ Tô Lạc Nhĩ đã nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi." Sau đó, trong một cái chớp mắt, Tô Lạc Nhĩ xông về phía lan can rồi giao mình xuống dưới. Vào khoảnh khắc trước khi nhảy xuống, bà ta nói nhỏ với Phương Tiểu Ngư: "Xin lỗi, Tiểu Ngư." 3 tháng sau, "Tiểu Ngư chuẩn bị xong chưa? Tang lễ sắp bắt đầu rồi." Phương Tiểu Ngư gật đầu, nắm tay Lạc Bảo Nhi đi về phía chiếc xe Aston Martin đang đợi ngoài cửa chính. Một nhà 3 người họ hôm nay phải cùng nhau tham dự tang lễ của Tống Bách. Tối hôm đó, sau khi Tô Lạc Nhĩ nhảy lầu, mọi thứ đã kết thúc. Khi quản gia cầm bằng chứng đến tìm Tống Bách, Tống lão gia đã bệnh nặng liệt giường. Tuy bệnh nặng liệt giường, nhưng đầu óc ông vẫn rất tỉnh táo. Tống lão gia thừa nhận, năm đó chính ông đã hãm hại Tô Ước Sơn, khiến ông ấy vào tù, cuối cùng tự sát trong tù. Chuyện này, ông đã chôn giấu trong lòng cả đời, cũng là chuyện sai duy nhất mà Tống Bách đã làm đời này. Ở thành phố Y, thịnh thế Mộc Thiên là gia tộc mới nổi, còn nhà họ Tống là một gia tộc lâu đời. Thế nhưng, thịnh thế Mộc Thiên đã phát triển đến mức uy hiếp nhà họ Tống, mà tổng tài lúc đó của tập đoàn Tống Thị là Tống Bách đã vì sự phát triển của gia tộc và công ty mà không thể không làm ra những chuyện trái với lương tâm. Ông đã dùng tội danh biển thủ công quỹ để hãm hại Tô Ước Sơn, thành công chia rẽ mối quan hệ giữa Tô Ước Sơn và Mộc lão gia, khiến hai nhà Tô Mộc trở thành kẻ thù. Tất cả đều đã là chuyện mấy chục năm trước, mà những con người liên quan đến chuyện năm đó hiện giờ đã nằm dưới 3 tấc đất. Tống Bách cũng không cách nào chịu chế tài pháp luật nữa, ông ấy đã là người sắp chết rồi. Có lẽ đây là sự trừng phạt đến muộn của ông trời. Tô Lạc Nhĩ tự sát khiến dư luận cả thành phố Y xôn xao. Mọi người đều suy đoán nguyên nhân gì đã khiến một người phụ nữ kiêu ngạo không ai sánh bằng lựa chọn tự mình kết liễu. Trong di chúc của Tô Lạc Nhĩ, toàn bộ tài sản của tập đoàn S đều thuộc về An Ly. Đây là chuyện duy nhất bà ta có thể làm cho con gái cả đời này. Tại tang lễ của Tống Bách, Ôn Minh Nguyệt và Tống Đình Hy khóc rất nhiều. Phương Tiểu Ngư cũng rất buồn. Dù gì năm đó ở nhà họ Tống, cô vẫn không hề quên ân tình của vợ chồng Tống lão gia với cô. Tang lễ qua đi, tâm trạng Phương Tiểu Ngư sa sút về nhà. Điều duy nhất khiến cô thấy vui một chút chính là hiện giờ Tống Đình Hy và Ôn Minh Nguyệt vô cùng yêu thương nhau. Phương Tiểu Ngư không hiểu nhiều về chuyện giữa họ, nhưng cô có thể đoán được Ôn Minh Nguyệt nhất định đã thông qua những ngày tháng sớm chiều ở chung của họ từng chút một khiến Tống Đình Hy cảm động. Họ đều đã xác nhận được đối phương chính là sự may mắn đời này của họ. Mộc Du Dương bước vào phòng, trên tay cầm tập tài liệu. "Đây là gì?" Phương Tiểu Ngư tò mò hỏi. Bình thường Mộc Du Dương sẽ không mang tài liệu vào phòng ngủ. Mộc Du Dương mỉm cười đưa tập tài liệu cho cô. "Em xem rồi sẽ biết thôi." Phương Tiểu Ngư cầm tài liệu, sau đó há hốc mồm. "Mộc Du Dương, anh đang làm gì vậy?" Vậy mà lại là giấy chuyển nhượng cổ phần của thịnh thế Mộc Thiên. Bên trên ghi rõ, Mộc Du Dương tự nguyện chuyển giao 80% cổ phần của thịnh thế Mộc Thiên cho Phương Tiểu Ngư. 80% cổ phần thịnh thế Mộc Thiên thuộc về Mộc Du Dương, 20% còn lại thuộc về các thành viên khác trong ban quản trị. Mộc Du Dương cười nói, ông nội nói rồi, khi tìm được đời sau của nhà họ Tô thì phải chuyển nhượng một nửa cổ phần cho người đó. Phương Tiểu Ngư không biết nên khóc hay cười. Từ sau khi cô biết cô là con gái của Tô Lạc Nhĩ, cô đã kinh ngạc lắm rồi. Không ngờ Mộc Du Dương lại còn làm ra hành động kỳ dị này nữa. Em cần nhiều cổ phần như vậy làm gì? Hơn nữa, ông nội chỉ nói sao một nửa, anh đưa hết cho em là sao? Mộc Du Dương, có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi không? Mộc Du Dương giang tay ôm cô vào lòng, môi kề sát vào tai cô thổi khí. Một nửa là ông nội muốn giao cho em, nửa còn lại là anh muốn cho em. Em xem, bây giờ thịnh thế Mộc Thiên đều là của em, mà anh cũng là của em. Câu cuối cùng kia, anh nói từng từ nghe vô cùng mờ ám, khiến Phương Tiểu Ngư đỏ cả mặt. Cô xấu hổ đẩy anh ra lắp bắp nói. Mộc Du Dương, trong nhà có Lạc Bảo Nhi, anh nói chuyện chú ý chút đi. Mộc Du Dương bật cười nói, hả, cần anh chú ý gì sao? Phương Tiểu Ngư vô thức đưa tay xoa lên bụng mình cười dịu dàng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ cô lại có thể mang thai lần nữa. Gần đây cô ăn gì cũng không thấy ngon, tinh thần mệt mỏi. Vốn dĩ Cô tưởng là do chuyện của Tô Lạc Nhĩ đã gây ảnh hưởng quá lớn đến cô. Nhưng sau khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói với cô là cô đã có thai được 6 tuần. Lúc trước khi cô sảy thai, bác sĩ từng nói cô rất khó mang thai lần nữa. Cô vốn đã chẳng ôm hy vọng gì nữa. Không ngờ ông trời đã mang đến cho cô điều bất ngờ này. Cô nhìn vào ánh mắt tràn ngập tình yêu của ai đó, ngượng ngùng nói. Chuyện là Du Dương, em có chuyện này muốn nói với anh. Sao? Cô nắm lấy tay anh, đặt trên bụng mình nhẹ nhàng thủ thỉ. Ở đây lại có thêm một thiên thần nhỏ rồi. Cô vừa dứt lời, tay anh đặt trên bụng cô, rõ ràng cảm nhận được động tĩnh nho nhỏ. Đó chính là minh chứng cho hạnh phúc của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.